Mai Hương xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 4 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại thiếu hào hoa cưng chiều bảo bối. Ở tập này, Đông Phương Nhiêu và Phương Diễn đã có một cuộc gặp mà theo như Đông Phương Nhiêu, cô muốn dứt khoát, rõ ràng thoát ra khỏi mối quan hệ không thể gọi tên này. Nhưng Phương Diễn đâu có để cho cô được toại nguyện. Anh ta lạnh lùng tuyên bố, trừ khi anh chán cô, còn không cô đừng mong chạy trốn khỏi anh. Cũng vì không muốn một mối quan hệ lấy tình đổi cơ hội, Đông Phương Nhiêu đã từ chối xuất diễn vai chính trong bộ phim mà cô đã nhắm tới bấy lâu, mà nhà đầu tư chính là Phương Diễn. Tuy nhiên, dưới sức ép của Phương Diễn thì cô đã không thể làm như vậy. Dưới tác động của nhân tình lâu năm, Lâm Hạnh Nhi, đoàn phim đã không mời cô tới dự buổi tiệc thân mật. Trước động thái này, Phương Diễn đã đưa cô đến buổi tiệc với tư cách tình nhân, dội một gáo nước lạnh vào đầu Lâm Hạnh Nhi. Và câu chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với tập 5 Đại thiếu hào hoa cưng chiều bảo bối qua giọng đọc Mai Hương. Và để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hạ Điện Y Thủy chính thức khai mạc. Đông Phương Nhiêu biết lần trước hoàn toàn đắc tội với Lâm Hạnh Nhi rồi, cũng không hy vọng xa vời ở đoàn phim nhận được sắc mặt tốt từ Lâm Hạnh Nhi. Hôm đó, Phương Diễn ở quầy rượu hùng hằng Hạ Mã Uy, Đông Phương Nhiêu bị mọi người cô lập. Đám người trêu chọc rất ít, phần lớn không có hào cảm, các loại đồn đại triền miên tán loạn. Cũng không biết lời nói xuất phát từ đâu, đại ý nói Đông Phương Nhiêu là người tâm cơ thâm trầm, lòng dạ độc ác, khẩu xà tâm Phật, không biết lăn lộn với bao nhiêu người trong giới rồi. Cuối cùng thành công leo lên giường Phương Diễn mới có vị trí ngày hôm nay. Vị trí ngày hôm nay là ở đâu? Chẳng qua là vai nữ chính thôi, cũng chưa chắc có thể dựa vào việc đóng phim để nổi tiếng. Tất cả mọi người chống mắt, mong chờ ngày Đông Phương Nhiêu bị Phương Diễn vứt bỏ, rơi vào kết cục thê thảm. Dù sao, Đông Phương Nhiêu ở trong mắt bọn họ quá mức tầm thường. Trong giới, nam thanh nữ tú xuất sắc không kể xiết. Tin rằng Phương Diễn hoa tâm nhất thời mới mẻ, không bao lâu sẽ có mục tiêu khác, bỏ rơi nữ nhân ác độc này. Hơn nửa tháng, trừ phi nội dung quay phim yêu cầu tiếp xúc, nếu không, bất kể là nhân viên hay diễn viên, chẳng ai thèm quan tâm Đông Phương Hiểu, hận không thể xem cô như không khí. Có khi không khí còn không bằng, vì không khí mắt thường không nhìn thấy, nhưng Đông Phương Hiểu còn lượn lờ, trứng mắt bọn họ. Bị Phương Diễn sa thải là nhân viên kỳ cựu của đoàn phim, làm việc suốt 6-7 năm rồi. Trong đoàn phim hầu như người nào cũng biết hắn, vẫn có chút uy tín cùng địa vị. Hiện tại, chỉ vì buổi tiệc liên hoan không mời được Đông Phương Nhiêu, mắt không chớp liền bị sa thải. Tất cả mọi người sẽ nghĩ gì? Thống nhất đều cảm thấy Hắc Dài Dài thật lợi hại, quá độc. Người trong đoàn phim dĩ nhiên không dám chống đối lão bản, cũng không dám chống đối nữ nhân mới được lão bản cưng chiều. Nhưng đối với cô, tựa như mắt điếc tai ngơ, bọn họ vẫn làm được. Không chọc nổi, còn sợ trốn không thoát sao? Huống chi Đông Phương Nhiêu còn là một nửa người mới. Cho đến bây giờ, chỉ mới đóng qua phim Manh Đồng của Ngô Minh Hạo. Mặc dù Ngô Minh Hạo danh tiếng vang dội, nhưng không ai biết tới Đông Phương Nhiêu. Manh Đồng mặc dù tuyên truyền phong tỏa hỏa hỏa, nhưng dù sao chưa chính thức công chiếu. Trong giới, người nào sẽ cho một tân nhân sắc mặt tốt chứ? Trên ý nghĩa mà nói, mặc dù người là bị Phương Diễn sa thải, nhưng nguyên nhân là do Đông Phương Nhiêu gián tiếp tác động. Mọi người cảm thấy bất công nên phải tìm nơi chút giận. Cô cũng không thể bắt từng người tới nói không phải cô bảo Phương Diễn làm thế. Thời điểm Phương Diễn ra lệnh đuổi người, cô cũng mới biết. Cô rất vô tội, có được không? Đông Phương Nhiêu cô không ra được mặt này đâu. Huống chi trước khi gia nhập đoàn phim, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý. Không vì cái gì khác, chỉ là bộ phim này có một Lâm Hạnh Nhi, có một Lý Hàm, mà các cô ấy đều có quan hệ nhập nhằng, dây dưa không rõ với Phương Diễn. Điểm này đã đủ rồi. Lý Hàm thì cô không biết. Trước mắt thì giống đại đa số người cũng chọn lựa thái độ coi thường cô. Mà Lâm Hạnh Nhi thì ngoài sáng trong tối, rất nhiều lần nhằm vào Đông Phương Nhiêu, chê cười cái gì gì đó, mấy trò trẻ con. có một cảnh nữ chính, nữ phụ xung đột chính diện, còn phải tứ chi tiếp xúc. Cảnh đó đến tận bây giờ, Đông Phương Nhiêu lần đầu tiên thuận lợi, không cần thử, liền thông qua. Đạo diễn nói diễn qua loa là được, hai vị này lại súng thật đạn thật lên nòng. Đông Phương Nhiêu trên cổ bị vài vết cào đỏ, móng tay Lâm Hạnh Nhi vừa dài vừa cứng, một trào rớm máu, vừa sát vừa đau. Không sờ không sao, vừa sờ liền thấy nhức nhói. Vội vàng tìm thuốc tốt nhất tới cho Đông Phương Nhiêu. Đông Phương Nhiêu không cần xin đạo diễn, đã trực tiếp tuyên bố cho Đông Phương Nhiêu về nhà nghỉ ngơi một ngày. Cổ thành như vậy, còn diễn thế nào được nữa? Buổi tối, Phương Diễn tới đón nhìn thấy, trừng mắt hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Đông Phương Nhiêu bực mình. Phương đại gia anh ban cho đấy. Nhưng lại không thể cứ nói như vậy. Đành nhìn ngoài xe, cắn răng nói. Bị một con mèo điên cào. Dĩ nhiên Đông Phương Nhiêu cũng không dễ trêu, không phải cứ bị người khác khi dễ liền chạy trốn ở một góc liếm láp vết thương một mình khóc lóc. Lâm Hạnh Nhi cào Đông Phương Nhiêu. Đông Phương Nhiêu trực tiếp tát Lâm Hạnh Nhi một cái, còn cong móng vuốt. Mặt Lâm Hạnh Nhi sưng đỏ cả lên, còn có vết cào, cũng được đạo diễn cho ngừng. Đóng phim thế này thật không có cách quay. Đông Phương Nhiêu bị thương ở cổ, hôm sau đánh phấn dày lại có thể quay phim bình thường, mà Lâm Hạnh Nhi bị thương ngay mặt. Vết thương có thể hóa trang che giấu, nhưng mặt cũng sưng lên. Còn diễn kiểu gì? Chẳng lẽ muốn tất cả mọi người thấy Lâm Hạnh Nhi trưng cái bộ mặt bánh bao lên màn ảnh? Lâm Hạnh Nhi ở nhà né mấy ngày không dám ra cửa. Hận Đông Phương Nhiêu muốn chết. Đông Phương Nhiêu áp dụng thái độ thờ ơ, bị người khác trực tiếp coi thường. Hạ Điện Y Thủy là phim thần tượng, cũng không cần tìm cảnh nơi khác. Mọi người hội tụ tại một địa điểm trong thành phố S. Đông Phương Nhiêu mỗi ngày về nhà thì ngủ. Phim này đại khái 3 tháng mới quay xong. Đông Phương Nhiêu không muốn làm phiền Vũ Ca đưa đón mỗi ngày. Hơn nữa, thời điểm kết thúc công việc không cố định. Vừa đúng Hách Dài Dài cũng có bằng lái. Đông Phương Nhiêu dùng thù lao đóng phim manh đồng, mua một chiếc xe thay vì đi bộ. Thù lao rất phong phú, mua xe vẫn còn dư. Đợi Hạ Điện Y Thủy đưa thù lao tới là đủ tiền mua nhà rồi. Đông Phương Nhiêu mỗi ngày sẽ tới studio chuẩn bị trước một canh giờ. Không có người nguyện ý cùng cô kết thân thì cô an tĩnh ngồi một bên xem kịch bản. Thỉnh thoảng cũng quan sát những diễn viên khác một chút. Trong lòng nắm giữ hoạt động cùng thói quen của họ. Lúc quay phim sẽ rút ngắn thời gian làm quen, phát huy tốt hơn. Thật ra Đông Phương Nhiêu đối với tình huống hiện tại rất bất đắc dĩ. Cô không sợ bị cô lập. Chẳng qua cảm thấy những diễn viên kia diễn cùng cô đều vội vàng. Hận không thể nhanh một chút. Cũng không có chân chính diễn, càng giống như làm nhiệm vụ. Đến thời điểm khai máy, tình huống như vậy tất cả mọi người đều không dễ chịu. Ngô Hạ Ngự vốn đối với Đông Phương Nhiêu xem không thuận mắt. Cô khi diễn, có thử, phiền cũng không phiền, lấy cớ thử mắng Đông Phương Nhiêu, cũng không quan tâm người nào lỗi, người nào đúng. Đông Phương Nhiêu nhiều lần muốn bộc phát, nhưng suy nghĩ một chút, cùng đạo diễn náo loạn không có gì hay, nên đành nhịn. Như suy nghĩ ban đầu của cô, nhận vai này chắc trở vạn phần. Trong lúc diễn, mùi thuốc súng nồng nặc. Nhân vật mình không thích. Ngày ngày ở studio vừa bị mắng, vừa bị xem thường, cực kỳ buồn bực. Trong bụng càng thêm oán niệm Phương Diễn. Thời điểm mỗi lần kích tình cũng không tránh khỏi dùng sức cho Phương Diễn mấy móng vuốt để tiết phẫn. Hiện tại, sau lưng Phương Diễn toàn là vết tích. Anh còn hết sức hưởng thụ. Đúng là biến thái. Lần này quay xong tương đối trễ. 10 giờ tối tan tầm, Đông Phương Nhiêu thu thập xong đồ đạc vội vã đi ra ngoài. Hôm qua, Phương Diễn gọi điện thoại bảo hôm nay muốn lên đón. Đông Phương Nhiêu sáng sớm không có lái xe, trực tiếp bắt taxi tới studio. Hôm nay công việc kết thúc trễ hơn một tiếng. Khi bắt đầu làm việc, Đông Phương Nhiêu thường để điện thoại trong túi sách rồi nhét vào tủ đồ khóa lại. Vừa rồi mới lấy ra nhìn. Phương Diễn đã gọi nhiều lần. Lần gần nhất chính là 9 giờ tối. Hơn một canh giờ rồi. Với tính khí Phương đại gia, khẳng định đã sớm mất bình tĩnh. Không định gọi lại, tiết kiệm chút thời gian, Đông Phương Nhiêu đi thật nhanh ra ngoài. Phương đại gia tức giận, chịu khổ còn không phải là cô. Cô còn tận lực kiềm chế cho tốt. Đi tới ngoài nhìn, quả nhiên xe Phương Diễn đậu ở bên đường. Đèn xe không bật. Đèn đường ở chỗ anh đỗ xe hơi tối, không thấy rõ tình huống bên trong. Đông Phương Nhiêu vội vàng đi tới, trong đầu nghĩ tới giải thích thế nào. Ai biết người còn chưa đến bên cạnh xe, Đông Phương Nhiêu đã dừng lại trước. Trong xe không chỉ là một người, là một nam một nữ. Nam thì đương nhiên là Phương Diễn. Về phần nữ, cô gần đây tiếp xúc quá nhiều, muốn không nhận ra cũng không được. Là Lâm Hạnh Nhi. Lần này Đông Phương Nhiêu đi về phía trước cũng không phải, không đi về phía trước cũng không được. Nói thế nào Lâm Hạnh Nhi cũng là tình nhân Phương Diễn. Bất kể ở studio cô cùng Đông Phương Nhiêu náo loạn thế nào, cầu tâm đấu giác thế nào, cũng che giấu không được sự thật này. Phương Diễn cũng chưa từng nói qua đã cắt đứt với cô ta. Coi như là không quá quấn quýt Lâm Hạnh Nhi, nhưng cứ lèm nhèm như vậy có tốt hay không? Dù sao Lâm Hạnh Nhi đi theo Phương Diễn 2-3 năm, Đông Phương Nhiêu cảm thấy Phương Diễn đối với cô ấy cũng không phải là không có tình cảm. Cho dù cùng Lâm Hạnh Nhi 1-2 tháng không ở cùng nhau, nhưng Phương Diễn nữ nhân nhiều thế, 1-2 tháng không gặp, không phải rất bình thường sao? Thời điểm cô đóng Manh Đồng, còn không phải như vậy sao? Hơi do dự, Đông Phương Nhiêu lại thấy Lâm Hạnh Nhi chủ động hôn Phương Diễn. Phương Diễn vốn để tay trên vô lăng, lúc này đặt trên bả vai Lâm Hạnh Nhi. Hai người trong không gian hẹp, hôn nhau cuồng nhiệt, hết sức hồn nhiên quên mình. Suy tính chút, tốt hơn là không làm phiền bọn họ. Đời sống tình cảm, Phương Diễn không phải việc cô có thể nhúng tay vào. Dù sao đoán chừng Phương Diễn cũng không thấy cô. Cô đi tới nơi có chút khuất không có đèn, không chú ý sẽ không thấy. Đợi lát nữa phát cái tin nhắn cho Phương Diễn, nói không thoải mái, đã về nhà, không nghe điện thoại của anh ta là được. Đông Phương Nhiêu lùi về phía sau 2 bước, quay đầu trở về tổ kịch, chuẩn bị đi ra hướng cửa bên kia. Người trong đoàn đi được thất thất bát bát, nhưng vẫn có một ít người lưu lại dọn dẹp hiện trường, đem đạo cụ khí tài chuẩn bị cho tốt, còn có một chút người đang bố trí cảnh tượng ngày mai. Thế nhưng cũng không có liên quan Đông Phương Nhiêu. Cô ở nơi này chính là người tàng hình. Trừ khi quay phim bị nhìn lâu một chút, thời điểm khác hoàn toàn không bị để ý tới. Cho nên Đông Phương Nhiêu cũng không trông cậy vào người nào cùng mình chào hỏi. Cô cũng muốn tiết kiệm những lễ tiết gì đó, bước đi nhanh. Hiện tại trễ thế này, studio vẫn có chút vắng vẻ, không biết có bắt được xe về không? Ui, Hách Dai Dai. Đi qua 1/3 studio, Đông Phương Nhiêu bị gọi lại. Mới đầu, Đông Phương Nhiêu cho là nghe lầm, cũng không quay đầu lại, tiếp tục bước đi. Sau đó liền nghe một tiếng giống sau lưng. Hách Dai Dai, tôi gọi tên cô không nghe được, có phải hay không? Bình thời studio nghe nhiều, hơn nữa mỗi lần đều là bị giống. Tiếng Ngô Hạ Ngự cô còn chưa đến mức nghe lầm. Đứng lại xoay người, nghi hoặc nhìn Ngô Hạ Ngự ở phía trung tâm studio. Ui, kêu cô cũng không trả lời. Lỗ tai không dùng được hả? Ngô Hạ Ngự nhìn chằm chằm. Lần đầu tiên thấy Ngô Hạ Ngự cảm thấy hắn Sven. Nghe lời hắn nói về sau, cảm thấy người này trực sảng. Làm việc với nhau, phát hiện người này lại chủ quan, lại khó dây dưa, còn thích giống nữa. Dường như làm đạo diễn không có mấy tính khí tốt. Đông Phương Nhiêu gặp qua nhiều đạo diễn, đúng là đếm không ra một người không giống người. Đạo diễn, tôi không gọi Uy, tôi tên là Hách Dai Dai. Đông Phương Nhiêu bị giống phát buồn bực. Thời điểm quay phim bị giống, quay xong cũng bị giống. Cô không làm chuyện thân nhân cộng phẫn. Chú thích, người thân đều ghét. Cùng lắm là làm tình nhân như Lâm Hạnh Nhi. Thích Lâm Hạnh Nhi thì theo đuổi đi. Chuyên tìm cô ấy gây phiền toái, coi là cái gì? Bối cảnh chiều nay ở một bờ hồ. Buổi sáng kết thúc sớm, mọi người ăn cơm, nghỉ ngơi xong lên xe đi đến địa điểm có tên Minh Hồ. Mặc dù sống ở đây đã mấy tháng, nhưng vì công việc quá nhiều nên Đông Phương Nhiêu đối với địa phương này vẫn vô cùng xa lạ. Ví như Minh Hồ, mọi người vừa nghe liền biết ở đâu. Đông Phương Nhiêu lại như rơi vào trong sương mù. Không ai mời cô lên xe cùng, cô cũng lười xin đi nhờ, mắc công bị người ta lạnh nhạt. Cô không có khuynh hướng tự làm khổ. Hơn nữa, cô tự lái xe đến studio, nếu không lái theo, lúc quay xong còn phải trở về lấy, phiền phức. Lên xe, mở bản đồ ra, mọi người đều biết nên Đông Phương Nhiêu tưởng Minh Hồ là nơi dễ thấy. Kết quả, tìm nửa ngày, nhìn đến góc bên phải bản đồ có một vũng nước nho nhỏ giống cái hồ, phía trên viết Minh Hồ. Chẳng lẽ Minh Hồ không phải là phong cảnh nổi danh, mà chỉ là một vị trí địa lý nổi tiếng vắng vẻ? Quá sức khảo nghiệm nhận thức phương hướng của Đông Phương Nhiêu rồi. Lượn quanh 7-8 ngoặt, thỉnh thoảng còn phải dừng xe lại nhìn bản đồ. Đi nhầm 2 lần đường, quay trở lại chỗ cũ, tiếp tục chạy. Kết quả 2 giờ chiều phải tới studio, trễ nửa tiếng cô mới đến. Đông Phương Nhiêu xuống xe, thời gian lái xe sợ rằng đi bộ còn nhanh hơn. Nhưng cô tuyệt nhiên không thừa nhận là vì mình quá mù đường. Mới đi tới, Ngô Hạ Ngự xa xa đã thấy Đông Phương Nhiêu, bỏ ống kính trên tay xuống, đổ ập đến mắng Đông Phương Nhiêu một hồi. Cái gì tổ kịch đến hơn một canh giờ? Cô làm gì hiện tại mới đến? Cái gì tất cả mọi người chờ một mình cô? Cô đùa giỡn kiểu gì? Cái gì đại bài, một tân nhân? Xem đi, nơi này tất cả mọi người đều là tiền bối của cô. Có mình cô có vị trí đại bài sao? Như thế, như vậy, bla bla. Ngô Hạ Ngự lời to tiếng lớn. Là một đạo diễn, bản lĩnh giống người nhất định phải có. Đông Phương Nhiêu lạnh mắt nhìn Ngô Hạ Ngự giống. Nhìn thấy diễn viên cùng nhân viên đoàn phim chung quanh. Hoặc xem náo nhiệt, hoặc thờ ơ lạnh nhạt, hoặc nhìn có chút hả hê. Lửa giận trong lòng mênh mông muốn xông tới, cứng rắn đè ép. Đạo diễn nói gì tốt nhất không nên cùng hắn mạnh miệng. Vốn là cùng đoàn phim quan hệ lạnh nhạt, nếu bây giờ biến thành băng cực, về sau quay phim càng khó khăn hơn. Vốn là mình đến trễ, làm ảnh hưởng tiến độ cả đoàn phim, bị mắng cũng phải. Hít sâu, không ngừng ở trong lòng thuyết phục bản thân. Bên này, Ngô Hạ Ngự rốt cuộc dừng lại một chút, thấy Đông Phương Nhiêu mắt lạnh nhìn mình, bộ dáng ngạo mạn bất khuất, giống như việc chẳng liên quan đến cô. Lửa giận trong lòng vừa bớt lại sôi trào, miệng mở ra tiếp tục mắng. Hắn chính là mượn cớ để mắng đấy. Hắn không ưa Đông Phương Nhiêu, lúc nào cũng lạnh lùng, giống như ai cũng không động được tâm của cô, dáng vẻ rất kiêu ngạo. Hắn là tổng đạo diễn tổ kịch, là người phụ trách cả studio, ai dám nói gì hắn? Dù Phương Diễn tới, hắn cũng mắng không ngừng. Xung quanh người vây xem nhìn thỏa thích, ai cũng không ưa Đông Phương Nhiêu, ai cũng không thích cô. Hứng thú lớn nhất mỗi ngày chính là nhìn Đông Phương Nhiêu bị Ngô Hạ Ngự mắng. Vì vậy, người xem náo nhiệt rất nhiều, một người đứng ra giảng hòa cũng không có. Đạo diễn, anh mắng xong chưa? Hết 5 phút đồng hồ, Ngô Hạ Ngự mới ngưng. Đông Phương Nhiêu lạnh lùng hỏi. Ngô Hạ Ngự vốn là đã mắng không sai biệt lắm, vừa nghe Đông Phương Nhiêu nói lại muốn không nhịn được, trừng mắt thấy cô ta cũng đang nhìn mình. Ánh mắt kia tựa như băng cực, khiến người ta rét run cả người. Ngô Hạ Ngự lập tức nói không ra lời. Vốn là lấy chuyện đi trễ, mắng không có gì không đúng. Nhưng bình thường mắng 2-3 câu là được rồi. 5-6 câu cũng ngại nhiều. Dù sao thời điểm diễn viên bị trễ là chuyện như cơm bữa. Có lúc chờ suốt một ngày, diễn viên hơi có tiếng, nói một câu vẫn còn ở nước ngoài. Không tới, còn không phải là cũng không tới. Chẳng lẽ có thể bắt lại? Đối với Đông Phương Nhiêu, một khắc trước hắn hung ác mắng cô như vậy, hắn đều không cảm thấy có gì không phải. Hắn bởi vì cô nên mắng, nhất định mắng. Nữ nhân này quá ngạo mạn, quá không biết lễ, thật không có quan niệm thời gian, quá tâm cơ. Nhưng bị Đông Phương Nhiêu nhìn. Cái nhìn này, Ngô Hạ Ngự cảm thấy có chỗ nào sai sai. Đôi mắt trong trẻo kia có hơi nước lượn lờ, có ẩn nhẫn, không cam chịu, có phản kháng, còn có lạnh lùng chán ghét. Ngô Hạ Ngự cả người chấn động, lời đến khóe miệng muốn nhảy ra lại không nói được. Quay sang một bên không nhìn đến nữa. Hai con người tựa sao sáng kia làm cho hắn tâm phiền ý loạn, không khỏi cảm thấy buồn bực. Hướng phó đạo diễn kêu người phía dưới chuẩn bị một chút có thể khai máy. Đông Phương Nhiêu cực kỳ tức giận. Cảm thụ này đã thật lâu chưa từng có. Kể từ khi cô thành danh, ai mà không cầm tiền xin Đông Phương Nhiêu đi quay phim? Ở studio, ai dám nói động đến cô? Cô, thời điểm quay phim, nhận thức diễn xuất rất nghiêm túc. Diễn xong cũng nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, thảo luận với mọi người. Đối với mọi người hiền hòa, đối nhân xử thế chu đáo. Mà giờ đây, Đông Phương Nhiêu thật muốn cười to 3 tiếng. Lão Thiên Ông ở đây trêu đùa Đông Phương Nhiêu cái gì? Tại sao tôi lại rơi vào loại kết cục như thế này? Chuyển thế trọng sinh, ứng phó người khác, ở studio bị lấn ép. Đây là Đông Phương Nhiêu. Tôi thiếu ông sao? Hít sâu, đi tới khu dựng tạm thay đồ trang điểm. Cảnh đầu tiên đã lên lịch trước là Đông Phương Nhiêu. Đổi y phục ra cửa, bên ngoài một mảnh bận rộn. Quay phim chuẩn bị quay phim, chuẩn bị đạo cụ thì chuẩn bị, hóa trang thì hóa trang. Mới vừa rồi, người vây một chỗ đã tán loạn đến các góc. Thật vinh hạnh, không phải sao? Có thể để cho những người này bỏ lại việc trên tay để nhìn mình. Đông Phương Nhiêu tự giễu, hít sâu một hơi, bỏ xuống những tâm tình không cần thiết. Có thể điên, có thể giận, nhưng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến diễn xuất. Đây là nguyên tắc Đông Phương Nhiêu vẫn kiên trì giữ gìn. Bằng không, trước kia cô mười mấy tuổi mới xuất đạo đã bị đánh ngã. Không biết bị bao nhiêu người dẫm ở dưới lòng bàn chân. Khi nào còn có ngày đại phóng, đăng quang ảnh hậu Đông Phương. Màn một cũng như trước. Thử nhiều lần mới qua. Ở đoàn kịch này, Đông Phương Nhiêu đã thật lâu không có cảm giác diễn một lần diễn đạt. Người diễn cùng lão nhị sai lầm chồng chất, không thể trách cô. Ngô Hạ Ngự lần này ngược lại tính khí tốt, thử cũng không giống lên, mặt buộc chết chặt. Tất cả mọi người cho là hắn muốn nổi đoá. Hắn quay đầu bảo lặp lại lần thứ nhất. Người bên cạnh kinh ngạc. Có một lần rút cuộc không nhịn được, người diễn cùng Đông Phương Nhiêu phạm sai lầm. Thông thường hắn rút cuộc tức miệng mắng to. Trước đây thời điểm này, bất kể là Đông Phương Nhiêu lỗi hay người diễn cùng lỗi, dĩ nhiên số lần Đông Phương Nhiêu mắc lỗi đếm trên đầu ngón tay, có thể xem là không có. Nhưng bất kể lỗi của ai, cuối cùng người sai nhất định lại là cô. Bị mắng cũng nhất định là cô, coi như là người bình thường, coi như không hiểu được ý. Người quay phim chỉ cần có mắt nhìn cũng biết người khác mắc lỗi, cuối cùng cũng là Đông Phương Nhiêu lỗi. Ngô Hạ Ngự đầu mâu tuyệt đối nhắm tay Đông Phương Nhiêu. Lần này ngoại lệ, không biết có phải mới rồi chửi cô quá ác, rốt cuộc ý thức được mình không đúng. Đông Phương Nhiêu cười lạnh một tiếng, chọn chỗ vắng người lững thững đi tới. Ngô Hạ Ngự cũng biết lỗi, biết mình cũng có chỗ làm không đúng ư? Tuyệt đối không thể nào. Nếu quả thật là như vậy, Đông Phương Nhiêu dám lấy đầu xuống cho người ta làm cầu đá mất. Nam cảnh quay kế tiếp nữa, đến xế chiều hôm nay mới có cảnh Đông Phương Nhiêu ra sân. Cô đem băng ghế đến cạnh hồ. Minh hồ trên bản đồ nhìn chỉ có một chút xíu, tới đường vòng cung có thể cho người ta vòng đến điên. Nhưng phong cảnh đúng là không tệ, đường mòn khúc chiết quanh co, bụi hoa giăng đầy. Bên bờ liễu rủ, nếu như lúc này có thể nhấp chén trà thì càng có ý vị. Nói là làm, Đông Phương Nhiêu đặt kịch bản trên băng ghế. Tổ kịch chắc có lá trà, nhưng cô cũng chưa có uống qua. Những người đó đối với cô lạnh lẽo, nói chuyện mang gai, thỉnh thoảng còn có mấy phần xem thường. Đông Phương Nhiêu có điên mới tìm bọn họ đòi hỏi. Trong xe, cô chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, nước trái cây, bánh bích quy. Quay phim có lúc quá thời gian ăn cơm. Để phòng hờ bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra, cô còn có các loại thức uống như cà phê, quả chân. Dĩ nhiên là không thể không có lá trà. Cà phê là chuẩn bị cho những lần làm thêm giờ phải thức đêm. Quả chân là buổi sáng uống. Trà là một loại nên uống vào xế chiều. Rất lâu trước đây, cuộc sống cùng thói quen Đông Phương Nhiêu cũng rất có quy luật. Đáng tiếc, tính chất công việc của cô không thể theo quy luật như vậy. Nhưng cô lại quá yêu thích công việc này nên không có biện pháp nào. Chỉ có thể tận lực nhu hòa giữa hai thứ. Từ trong xe lấy ra lá trà cùng chén trà, bóc một nhúm lá trà vào trong chén, để trà về chỗ cũ. Đông Phương Nhiêu cũng không có lập tức trở về vị trí mới, vừa rồi để kịch bản. Tới nơi cung ứng nước nóng trước pha trà, rót đầy nước rồi trở về. Trong tay bưng một chén, nên từ từ cẩn thận một chút. Tay trái bưng trà, tay phải nhân tiện cầm một cái ghế nhỏ để đặt chén trà. Đợi làm xong một loạt, tốn không ít thời gian, tay phải đem cái ghế để xuống, ngước nhìn phía quay phim. Cảnh tiếp theo, ống kính cũng lia. Tay trái vừa muốn để chén trà xuống, Đông Phương Nhiêu bị đụng. À, nóng quá! Trà lập tức tràn ra, Đông Phương Nhiêu phản ứng mau lẹ tránh ra. Đụng vào cô chính là cái người chưa từng có vận tốt như vậy. Trên cánh tay bị tung tóe rất nhiều. Oán ra ngõ hẹp. Không phải là Lâm Hạnh Nhi còn ai? Cô chạy tới đây làm gì? Đối với Lâm Hạnh Nhi, Đông Phương Nhiêu không hề cho sắc mặt tốt. Nhìn sắc mặt Hách Dài Dài không đổi, Lâm Hạnh Nhi mắng. Đường này cũng không phải đường của cô, chỉ cho một mình cô đi. Giống như một con mèo bị giẫm đuôi, không thuận theo, không buông tha, nói. Người ta bị phỏng mà cô còn có thể nói ngược như vậy. Cô nhìn tay tôi này, đỏ ửng rồi. Đông Phương Nhiêu nhìn sang, trên cánh tay trắng nõn một mảnh ửng đỏ. Nhưng muốn Đông Phương Nhiêu nói xin lỗi, hoàn toàn không thể. Cô chọn cái chỗ này ít người lại vắng vẻ. Nếu như không phải Lâm Hạnh Nhi tự đụng vào cửa, sẽ phỏng đến cô. Nước trà bị đổ hơn phân nửa, một chén trà ngon cứ như vậy biến mất. Phỏng phải đi tìm phụ tá của cô mà bôi thuốc. Ở trước mặt tôi quỷ giống quỷ kêu, có thể tự lành sao? Đông Phương Nhiêu lạnh lùng nói, không để ý tới Lâm Hạnh Nhi nữa. Nữ nhân này bản lãnh bới móc là nhất đẳng, càng để ý đến cô càng có lực. Hách Dài Dài, cô có ý gì? Lâm Hạnh Nhi dĩ nhiên không phải dễ trêu. Bị phỏng, chuyện lớn như vậy, cô có thể nhịn mới là lạ. Cả giận nói. Tôi có thể có ý gì? Mọi người nên làm gì thì làm. Xin cô đừng ở chỗ này, lúc ẩn lúc hiện trước mặt tôi. Cực kỳ chướng mắt. Đông Phương Nhiêu quá ghét Lâm Hạnh Nhi rồi. lúc nói chuyện không chút khách khí. Đừng tưởng rằng Đông Phương Nhiêu không biết, những lời đồn đại kia chính là từ miệng Lâm Hạnh Nhi truyền đi. Có một số sự việc trong lòng mọi người biết rõ, vạch mặt cũng không dễ nhìn. Đông Phương Nhiêu, cô có biết xấu hổ không? Dám nói tôi trướng mắt, cũng không nhìn xem tay tôi là ai, là ai mà làm cho bị phỏng. Đông Phương Nhiêu, làm sai còn không hối lỗi, thế đạo gì đây? Lâm Hạnh Nhi nói cũng cực lớn. Lúc này đã có một vài người đến đây nhìn hai người tranh cãi, vì không biết rõ tình huống, cũng không dám đi lên nói chuyện. Nghe Lâm Hạnh Nhi nói vậy, Nhất Tề gật đầu, đã hiểu. Thì ra là Đông Phương Nhiêu cầm trà nóng, làm phỏng Lâm Hạnh Nhi, còn không nhận lỗi. Nữ nhân này quá sắc bén, quá không giảng lý. Dù sao mọi người đều biết Đông Phương Nhiêu và Lâm Hạnh Nhi xưa nay không hợp. Về phần lý do thì trong lòng mọi người cũng đều hiểu. Đông Phương Nhiêu trong lòng bọn họ vốn là nữ nhân có tâm kế, lại cực kỳ độc ác. Có chuyện gì mà cô ta không làm được? Đông Phương Nhiêu giận quá hóa cười. Dù sao những người trước mắt này giống rắn một ổ, vết phỏng còn đó. Lâm Hạnh Nhi muốn nói thế nào, chẳng phải là theo toàn tính của ả thế ấy. Vô luận, cô nói gì cũng không có một người tin. Cô còn có gì để nói? Dứt khoát, nhặt kịch bản lên ngồi xuống ghế xem kịch bản. Làm như mắt điếc tai ngơ, đợi mọi người ngưng chiến tản đi. Ta là tiểu hài tử nhỏ nhoi, đâu có nhiều thời giờ bồi mấy cô tranh giành tình nhân, làm càn làm quấy. Có thời gian ở chỗ này bới móc, còn không bằng tốn thêm chút thời gian nghiên cứu kịch bản kỹ lưỡng, diễn kỹ tam lưu, ca hát tam lưu, ngay cả vụ oan người cũng dùng thủ đoạn để tam lưu. Buồn cười nhất chính là có người tin. Xem chút kịch bản nhận được biên soạn thế nào. Nếu như Lâm ca ở đây, không thể không cười nhạo bọn họ. Sớm mắng cho bọn họ một trận. Có cô, Đông Phương Nhiêu ở đây, sao chứa được những diễn viên nhỏ phách lối như vậy? Chỉ tiếc, nhớ lại chuyện cũ mà buồn. Một buổi sáng tỉnh lại, cái gì cũng thay đổi. Đông Phương Nhiêu bị Lâm Hạnh Nhi khơi mào, hỏa khí trong lòng cũng không tiêu tán. Đầu tiên là bị Ngô Hạ Ngự thống mạ một hồi không nói, lại bị Lâm Hạnh Nhi ô miệt bới móc. Tượng đất cũng phải phát tính. Đông Phương Nhiêu là người, không phải thần, dĩ nhiên cũng sẽ tức giận. Chẳng qua là khinh thường một đám thông minh truyền thường đồ vì phụ cũng tin. Nói không hiểu, mắng không nghe, cô không có nhiều thời gian lãng phí như vậy. Lần sau gặp được Phương Diễn, Phương thiếu gia, nhất định phải nghĩ biện pháp đem miệng xuất ác khí một chút. Ngay cả tối qua, khi dễ cô cùng nhau trả lại cho anh. Đông Phương Nhiêu giận dữ nghĩ thầm, sắc mặt vẫn bình thản như thường. Lâm Hạnh Nhi thấy Đông Phương Nhiêu không để ý tới mình, xem cô như dạng tôm tép nhãi nhép ở chỗ này tự biên tự diễn, thật là vạn tiễn xuyên tâm. Lửa giận đằng đằng bốc lên, không chút suy nghĩ giơ hai tay đẩy cô, trong miệng khiêu khích: Hách Dài Dài, nói xin lỗi. Cô quá không nói đạo lý rồi, hôm nay cô không xin lỗi tôi không xong với tôi đâu. Đông Phương Nhiêu bị lực đạo mãnh liệt dùng sức đẩy, cô hoàn toàn không có chuẩn bị. Lúc ấy, nhìn hồ nước này ba quang lan tàn rất là xinh đẹp, liền đặt ghế rất gần trước mặt hồ. Ai biết Lâm Hạnh Nhi tự nhiên nổi điên, liều mạng đấy. Đông Phương Nhiêu ngồi trên ghế, lắc lư một cái, cả người cùng ghế ngã xuống. Phốc thông, một thanh âm vang lên, chỉ nghe được có người kêu to. Chết rồi, rơi xuống nước rồi. Mau, còn không mau đi cứu người. Nước ào ào vào tai mắt mũi miệng, lỗ tai ong ong, há miệng hít vào một họng đầy nước. Sặc một tiếng nước lại tiến vào. Kỳ dị nhất là đầu vẫn còn tỉnh, uống rất nhiều nước, không có cách nào hô hấp. Vẫn thấy có người nhảy xuống, nhìn hình thể chỉ biết là nam. Đông Phương Nhiêu không quản là ai, bắt được cánh tay liền nắm chặt, quá khổ sở. Đông Phương Nhiêu là một con vịt cạn, từ nhỏ tới lớn không biết bơi lặn. Người nọ một tay ôm eo cô. Lúc này nam nữ thọ thọ bất thân cái gì? Sống chết trước mắt, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Ai còn quản được nhiều? Đông Phương Nhiêu còn chưa có ôm lấy ôm để nam nhân kia không thả là may lắm rồi. Người nọ cứu không muộn, gần như Đông Phương Nhiêu vừa rơi xuống nước mấy giây sau liền nhảy xuống. Dù chỉ mấy giây, Đông Phương Nhiêu cũng đã uống không ít nước, được kéo lên bờ bắt đầu ho khan mãnh liệt. Lỗ mũi, cổ họng cũng bị sặc nước, nước mắt cũng trào ra, cặp mắt đỏ bừng, nhắc tới rất khó chịu. Lâm Hạnh Nhi, cô làm cái quái gì vậy hả? Đông Phương Nhiêu ho khan nửa ngày mới để ý tới người nhảy xuống cứu mình là ai. Lần đầu tiên cô thấy Ngô Hạ Ngự lớn tiếng giống Lâm Hạnh Nhi như vậy. bình thường kêu gọi Hạnh Nhi ơi, Hạnh Nhi à, ngay cả họ cũng lượt bỏ. Đồng Phương Nhiêu thấy Lâm Hạnh Nhi bị giống, trong lòng một trận sảng khoái, sau đó họ dữ dội, nhém chết chìm, quá đau khổ. Nhưng lúc này không ai quan tâm Đồng Phương Nhiêu, vốn không có giao tình. Thời điểm cô bị Lâm Hạnh Nhi đẩy xuống, mọi người đều là quần chúng vây xem. Hai người cãi vã cũng không có một người tới khuyên nhủ. Hiện tại được cứu lên mới đến giả lả quan tâm, không phải là quá giả tạo sao? Hơn nữa, bọn họ quan hệ vốn không tốt. Mặc dù đẩy Đồng Phương Nhiêu xuống nước, đích xác là Lâm Hạnh Nhi không đúng, nhưng cô ấy cũng không phải cố ý. Ai bảo cô mắt cao hơn đầu, ngạo mạn như vậy, làm phỏng người ta còn không xin lỗi. Theo bọn họ thấy, kết cục này cũng là đáng đời. Hiện tại, sự chú ý của mọi người bị Lâm Hạnh Nhi và Ngô Hạ Ngự hấp dẫn. Ai biết đạo diễn Ngô Hạ Ngự động tác mau lẹ, vừa nghe có người rơi xuống nước liền nhảy xuống. Hiện tại người đã cứu lên. Nhưng vấn đề là Đồng Phương Nhiêu không phải tự mình không cẩn thận té xuống. Tất cả mọi người đều thấy cô bị Lâm Hạnh Nhi đẩy. Ngô Hạ Ngự hỏi 2-3 lần, không ai lên tiếng. Đến lần thứ 4 trực tiếp bắt được Lâm Hạnh Nhi. Đoán sao mà chuẩn như vậy? Lâm Hạnh Nhi bị Ngô Hạ Ngự giống, toàn thân chấn động. Quen biết 2-3 năm rồi, Ngô Hạ Ngự cho tới bây giờ chưa từng lớn tiếng với cô như vậy. Tôi... Lâm Hạnh Nhi muốn nói cũng không biết nên nói như thế nào. Mọi người đều thấy, muốn phản bác cũng không thể phản bác. Nhưng bị Ngô Hạ Ngự mắng trước mặt bao nhiêu người như vậy, cảm thấy xấu hổ cũng không cam lòng, ưỡn ngực nói. Đều là lỗi của Hách Dai Dai. Nếu không phải cô ấy dùng nước trà dội tôi trước, còn không xin lỗi, lại nói lời nhục mạ tôi. Tôi nhất thời không cẩn thận mới lỡ tay đẩy cô ấy rơi xuống nước. Cảm thấy còn chưa đủ, tức giận nói. Hơn nữa tôi cũng không phải cố ý. Tôi làm sao biết đẩy nhẹ một cái, cô ấy đã ngã rồi. Nhất định là cô ấy muốn hại tôi, nên cố ý té xuống. Quá hiểm. Nói xong, ánh mắt hướng bốn phía, tìm kiếm đồng minh. Quả nhiên, có mấy người đứng ra nói đúng hoặc gật đầu một cái đồng tình với Lâm Hạnh Nhi. Đồng Phương Nhiêu nghe đến đó, cũng không ho tiếp, trong lòng cười lạnh. Rồng rắn một ổ, thật là rồng rắn một ổ mà. Trắng có thể nói thành đen, đen cứng rắn cũng có thể uốn éo thành trắng. Lời từ miệng bọn họ nói ra, heo cũng có thể bay lên trời, chứ đừng nói chi là leo cây. Ngô Hạ Ngự sắc mặt đen như mực. Ai cũng có thể nhìn ra đại đạo diễn hắn tâm tình vô cùng không tốt, không ai dám nói chuyện, cũng không có người dám đi trêu chọc hắn. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hạnh Nhi, trầm mặc một hồi mới đem tầm mắt nhắm ngay Đông Phương Nhiều nói. Cô nói đi, làm sao vậy? Đông Phương Nhiều hừ lạnh một tiếng. Tôi còn có thể nói thế nào? Coi như là bị chó cắn, chẳng lẽ còn muốn cắn trả lại à? Cô không đến mức cầm thú như vậy. Ngô Hạ Ngự thấy Đông Phương Nhiêu không nhúc nhích, trong mắt mơ hồ có lửa giận nổi lên. Chuyện khác hắn không nói. Hắn ở studio cách nơi này có một đoạn, tận mắt thấy Lâm Hạnh Nhi đẩy cô vừa nhanh vừa mạnh. Không phải là không cẩn thận, hoàn toàn là cố ý. Hỏi cô lại có bộ dạng này. Người khác nói cái gì, chính là cái gì. Tuyệt không giải thích. Phải biết lời Lâm Hạnh Nhi nói ra toàn bộ đổ lỗi cho cô một chút cũng không cảm thấy ủy khuất sao? Ngô Hạ Ngự nhìn Đông Phương Nhiêu lại bắt đầu trưng ra cái việc gì cũng không liên quan đến mình, chỉ lo vỗ ngực khó khăn, cái trán còn có gân xanh đang nhảy nhót. Tôi biết, không phải Hách Dài Dài đem nước trà dội Lâm Hạnh Nhi, là cô ta tự mình đụng vào, tự làm phỏng. Lý Hàm trầm mặc nói, đạo diễn, tôi tận mắt thấy, tuyệt không giả dối. Người chung quanh nghe một hồi xôn xao, người nhìn ta nhìn người, làm như không tin Lý Hàm nói là sự thật. Nếu như Lý Hàm nói là thật, Lâm Hạnh Nhi kia hoàn toàn nói láo sao? Còn đẩy Hách Dài Dài xuống nước, quá không phải rồi. Hơn nữa, Lý Hàm cùng Lâm Hạnh Nhi quan hệ cũng không tốt. Ai cũng nghi ngờ Lý Hàm có thể hay không vào lúc này bôi đen Lâm Hạnh Nhi, cho nên rất nhiều người ôm thái độ bán tín bán nghi. Lý Hàm, cô nói dối. Lâm Hạnh Nhi nhảy dựng lên giống như mèo bị chọc giận. Hạnh Nhi, cô đừng nói nữa. Ngô Hạ Ngự nhướng mày, gắt gao nhìn chăm chú vào Đông Phương Nhiêu. Hách Dài Dài, Lý Hàm nói có đúng đều là thật không? Đông Phương Nhiêu hết sức kinh ngạc Lý Hàm đứng ra nói giúp mình. Cô ta bình thời, mặc dù đối với mình không đến nỗi lãnh ngôn lãnh ngữ, phục dịch xem thường, nhưng không cần thiết cũng sẽ không nói chuyện, gặp thoáng qua cũng không có bắt chuyện. Nói thật, lúc này Lý Hàm đứng ra nói giúp, bất kể là từ loại lý do nào, Đông Phương Nhiêu vẫn có chút cảm động. Cùng Lý Hàm nói là một dạng. Đông Phương Nhiêu gật đầu một cái, Nếu Lý Hàm nói như vậy, cũng không thể nói cô ấy nói là giả đi. Người khác đứng ra giúp mình, không nên lôi cô ấy xuống nước. Sao vừa rồi hỏi cô không nói? Ngô Hạ Ngự lại hỏi, chân mày không giãn ra chút nào. Đông Phương Nhiêu phản thần cười một tiếng. Tôi nói các người sẽ tin sao? Rất nhiều người đứng lặng yên, lời Hách Dai Dai cùng Lâm Hạnh Nhi mà nói, bọn họ sẽ tin người nào? Đáp án không phải rất rõ ràng sao? Ít nhất sẽ không tin Đông Phương Nhiêu. Như vậy thì Lâm Hạnh Nhi không phải là một mực nói láo sao? Lâm Hạnh Nhi cũng cảm nhận được tầm mắt hoài nghi của mọi người, hai gò má đỏ bừng, nổi giận quát. Tôi nói đều là thật, các người tại sao tin bọn họ không tin tôi? Lý Hàm cùng Hách Dài Dài ghét tôi, các người chẳng lẽ không biết? Lý Hàm trước kia dễ tôi thế nào, các người chẳng lẽ cũng không biết? Bọn họ bây giờ hợp lực để hãm hại tôi, các người thế nào tin các cô ấy không tin tôi? Có phải muốn tôi học Hách Dài Dài nhảy xuống nước các người mới bằng lòng tin? Được, vậy tôi nhảy. Vừa nói định nhảy, bị Ngô Hạ Ngự đứng bên cạnh một tiếng níu lại. Lâm Hạnh Nhi, cô nổi điên cái gì? Ai nói không tin cô? Nhảy hồ xuống nước chơi vui lắm hả? Đứng yên cho tôi. Nói xong hung hăng trợn mắt nhìn một vùng người xem. Vừa rồi nhiều người đứng ở đây như vậy, làm ăn cái gì không biết à? Cứ mặc cho hai cô ấy gây gổ làm càn. Nhìn người ta gây gổ rất ngon mắt đi. Xem rất thích, rất vui vẻ sao? Thấy một nhóm người kia giúp bả vai không lên tiếng, lạnh giọng nói. Tháng này trừ một nửa tiền lương. Quay xong tự mình viết giấy phạt đưa cho tài vụ. Đừng để tôi giúp các người viết. Trong ánh mắt sắc bén muốn giết người nói ra rất rõ ràng. Nếu để tôi viết cho các người cũng được. Các người liền tự mình về nhà mình kiếm ăn đi. Những người bị phạt không ngừng than khổ. Ai biểu lòng hiếu kỳ quá nặng. Nhiều chuyện chạy tới xem trò vui. Bị phạt coi như xong đi. Còn lạc vào đám sương mù. Chuyện này rốt cuộc ai đúng ai sai. Ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý. Bọn họ vẫn không rõ nữa. Đông Phương Nhiêu cảm thấy mình thật thông minh. Chuyện này sẽ không có gì phải ồn ào nếu như ở đây có người chủ trì công đạo, phân xử công bằng, không thiên vị bất kỳ bên nào. Ngô Hạ Ngự. Không thể. Người có mắt đều nhìn ra Ngô Hạ Ngự thích Lâm Hạnh Nhi. Từ lâu, Đông Phương Nhiêu cho rằng Ngô Hạ Ngự muốn theo đuổi Lâm Hạnh Nhi, nhưng ngại Phương Diễn nên không ra tay. Ngô Hạ Ngự rất ghét Đông Phương Nhiêu, thường xuyên la mắng cô. Chuyện này cả đoàn kịch đều biết. Lúc hắn la mắng chửi bới, cũng không phân rõ đúng sai. Rõ ràng người khác lỗi vẫn có thể đổ thừa thành Đông Phương Nhiêu. Đặt Lâm Hạnh Nhi và Đông Phương Nhiêu ở cạnh nhau. Một bên trọng, một bên khinh. Trong mắt Ngô Hạ Ngự, ai đúng ai sai, không nhìn cũng biết. Đầu thu mặc dù không giá rét, nhưng vẫn có chút lạnh lẽo. Hát xì. Đông Phương Nhiêu chợt hát hơi một cái, cả người nổi da gà. Y phục ướt đẫm, dính sát vào người. Lỗ mũi, cổ họng vừa thông, lập tức cảm thấy lạnh. Lý Hàm đưa áo khoác tới. Đi thay đồ trước đi. Đông Phương Nhiêu cảm kích Lý Hàm, nhận lấy, khoác bên ngoài. Từ dưới đất đứng dậy cũng lười nói. Ngô Hạ Ngự, Lâm Hạnh Nhi muốn thế nào thì mặc kệ bọn họ. Quản cái gió gì chứ? Thích thì sao? Chẳng lẽ bọn họ có thể ăn thịt cô sao? Thân thể quan trọng hơn. Đông Phương Nhiêu cũng không muốn té nước rồi còn nhận thêm bi kịch bị cảm. Lấy kinh nghiệm từ trước đến giờ, cô luôn tùy tiện uống chút thuốc, không hề đi khám bệnh. Cảm mạo không có 10 ngày nửa tháng sẽ không hết. Đông Phương Nhiêu đi như chạy. Cô bây giờ lạnh run rồi. Thay quần áo xong đi ra ngoài, mỗi người đều đã có vị trí và cương vị riêng. Cuối cùng đã dàn xếp ổn thỏa. Vậy vừa rồi con nói hỏi làm chi? Lãng phí thời gian, kết quả vẫn như vậy. Hách Dài Dài. Đông Phương Nhiêu đứng ngoài lều, đang suy tư phải làm gì, bị một người gọi. Đông Phương Nhiêu nhìn, người ở tổ đạo cụ, nhớ không ra tên. Ngày thường, tất cả mọi người đều không nói chuyện với cô. Đông Phương Nhiêu có thể gọi ra tên đúng là không có mấy người. Đông Phương Nhiêu nghi hoặc nhìn hắn, không cho là người này tới làm quen. Người nọ xấu hổ cười cười nói. Mới vừa rồi cô đi thay quần áo nên không nghe. Đạo diễn bảo tôi nói với cô, hôm nay về nghỉ ngơi trước. Dù sao ngày mai ở đây vẫn còn cảnh quay. Cảnh của cô đổi sang ngày mai sẽ tiếp tục. Cô nghe, nhìn sang Ngô Hạ Ngự ở xa xa. Ngô Hạ Ngự đang tập trung tinh thần xem diễn viên, tay nâng lên, chuẩn bị kêu action. Màn này, người tham gia tương đối nhiều, Lý Hàm cũng ở đó. Nhìn xung quanh không thấy Lâm Hạnh Nhi, Đông Phương Nhiêu dĩ nhiên cũng không hỏi. Được rồi. Đông Phương Nhiêu thu hồi tầm mắt nói. Trước cho người một đấm, sau thưởng người một mứt táo. Làm chuyện này thật có lời nha. Bất quá, có thể trộm nửa ngày nghỉ không muốn cũng không được. Mặc dù ngày mai phải bù lại, nhưng hiện tại Đông Phương Nhiêu cũng không có tâm tình quay phim. Ngô Hạ Ngự chắc cũng đoán được, Đông Phương Nhiêu cười lạnh trong lòng. Về nhà ngủ một giấc, tỉnh lại cảm thấy cổ họng không thoải mái. Đông Phương Nhiêu thầm mắng xui xẻo. Bình thường, tình huống tiếp theo sẽ là một trận cảm mạo, nóng gian, bệnh nặng thôi rồi. Đông Phương Nhiêu vội vàng tìm hai viên thuốc phòng cảm, rồi đến phòng bếp nấu canh gừng. Cô rất không thích uống canh này, cô thường chỉ ăn nhạt, hoàn toàn không ăn cay, bị gừng làm cay đến chảy nước mắt, chảy nước mũi ròng ròng, đáng thương không à? Tiếng chuông điện thoại vang lên hết lần này tới lần khác. Đông Phương Nhiêu chạy tới nhận, là Vũ Ca. Nghe nói hôm nay ở studio em bị Lâm Hạnh Nhi đẩy xuống nước, có chuyện này không? Vũ Ca ân cần hỏi han. Không sao, chuyện cũng đã qua. Đông Phương Nhiêu cảm thấy chuyện này cũng không phải chuyện tốt lành gì, không cần thiết đi tuyên truyền khắp nơi, nên đáp qua loa. Vũ Ca không tin, nếu hắn gọi tới hỏi, nhất định là có người biết chuyện, đem tiền nhân hậu quả nói hết với hắn rồi. Hỏi cô chỉ là hình thức thôi. Cô nói thì tốt, không thì hắn cũng đã biết rồi. Nhưng nghệ sĩ mình quản lý bị người ta ức hiếp, Vũ Ca có chút tức giận, vì vậy nói. Bảo em tìm phụ tá em không nghe, có người ở bên giúp em cầm này cầm kia không nói. Làm chuyện gì cũng có người ứng phó, chiếu cố lẫn nhau. Đâu giống như bây giờ, bị người ta đẩy xuống nước cũng không có người nào bước ra nói đỡ một tiếng. Anh nghe nói nếu không có Lý Hàm, em thật đúng là bị người ta ô miệt xỉ vả, còn không biết cãi lại chứ. Ngừng lại hít một hơi lại nói. Anh nói này, dai dai, em trước kia cũng đâu phải như vậy. Cô ta đẩy em không biết đẩy lại sao? Cô ta mắng em không biết mắng ngược lại à? Sao em thật thà như vậy? Bị người ta khi dễ còn không biết hoàn trả. Anh hỏi em còn không muốn nói nữa. Vũ Ca càng nói càng kích động, cuối cùng nổi cơn thịnh nộ. Nói thật, Đông Phương Nhiêu còn chưa nhìn thấy Vũ Ca vì người khác tức giận đến vậy. Một hồi cảm động. Thì ra vẫn còn có người dõi theo cô, quan tâm cô đến như thế này. Vũ Ca, chuyện cũng đã qua rồi. Mọi người cùng đoàn phim xé rách mặt nhau trông rất khó coi. Đông Phương Nhiêu ôn tồn nói. Vũ Ca hừ một tiếng. Lâm Hạnh Nhi nổi tiếng hơn chúng ta. Chúng ta cũng không thể làm gì cô ấy. Cũng may Ngô Hạ Ngự là người công đạo. Hùng hăng mắng Lâm Hạnh Nhi một trận. Bằng không khẩu khí này, anh thật nuốt không trôi. Đông Phương Nhiêu nghe Vũ Ca nói, có chút mộng mị hỏi. Ngô Hạ Ngự mắng Lâm Hạnh Nhi hồi nào vậy? Vũ Ca kinh ngạc. Em còn không biết à? Em là người trong cuộc. Sao so với anh không có mặt ở hiện trường còn không biết gì hết vậy? Đông Phương Nhiêu che điện thoại nghe, cũng không phản bác. Một lát sau Vũ Ca nói. Lúc em đi thay đồ, Ngô Hạ Ngự mắng Lâm Hạnh Nhi một buổi. Nghe mọi người nói mắng cho khóc luôn. Sau có cảnh quay cũng không đóng, vừa khóc vừa chạy đi. Thì ra lúc sau không thấy Lâm Hạnh Nhi vì có chuyện như vậy. Đông Phương Nhiêu thầm nghĩ, ngoài miệng dạ một tiếng, bày tỏ mình hiểu, nói. Vũ Ca, không có việc gì thì em cúp nha. Em thật không có chuyện gì cả, đừng lo lắng nhé. Ây, biết biết. Vũ Ca thở dài một cái, nói. Còn chuyện phụ tá ấy, anh đi tìm giúp em đừng nói không cần. Lần này anh sẽ không nghe lời em nữa. Anh xin tổ kịch cho em nghỉ 2 ngày. Em cái gì cũng đừng làm, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Nói xong, không đợi Đông Phương Nhiêu cự tuyệt, trực tiếp cúp điện thoại. Đông Phương Nhiêu bất đắc dĩ nhìn điện thoại, suy nghĩ một chút. Có phụ tá cũng tốt, thời điểm không quay phim cũng có người trò chuyện. Cô thu dọn đồ đạc, vẫn còn cảm thấy buồn ngủ. Đầu choáng váng, nhứt bưng bưng, liên tiếp chảy mũi nhiều cái. Trong lòng khổ không thể tả, âm thầm than thở. Xem ra canh gừng với thuốc cảm đều không chống đỡ nổi rồi. Lần này không thể không trải qua một trận bệnh. Nghĩ vậy, Đông Phương Nhiêu trở về giường, mũi bắt đầu chảy nước, đầu hỗn loạn, rất khó chịu. Hết lần này tới lần khác, lăn qua lộn lại, không ngủ được. Trận cảm mạo này tới nhanh lại mãnh liệt, Đông Phương Nhiêu không bao lâu liền bắt đầu ho sổ sụ. Điện thoại lại vang, để ở đầu giường Đông Phương Nhiêu. Cô với tay lấy, nhấn phím trả lời. Úi! Đông Phương Nhiêu hữu khí vô lực hỏi, thanh âm ngào ngọng, không biết còn tưởng đứa trẻ. Sao vậy? Bên đầu điện thoại kia truyền đến tiếng nói Phương Diễn. Cô không biết thế nào, chóp mũi chua xót, hốc mắt liền đỏ, hít hít mũi. Không sao, thời tiết thay đổi, quên mặc thêm áo, có chút cảm. Bị cảm. Loáng thoáng nghe được Phương Diễn lãnh đạm hỏi. Sao không chú ý? Gặp bác sĩ chưa? Tôi uống thuốc rồi. dĩ nhiên sẽ không thú nhận mình không có đi khám bệnh. Thuốc phòng cảm cũng là thuốc mà. Ừ, vậy thì em nghỉ ngơi cho khỏe. Anh không quấy rầy em nữa. Phương Diễn nghe Đông Phương Nhiều nói, tựa hồ yên tâm. Nói xong cũng muốn cúp điện thoại. Đông Phương Nhiều khẽ hít mũi nói, được rồi. Phương Diễn nói ngủ ngon rồi cúp điện thoại. Cô nhìn điện thoại trên tay ngẩn người. Cho nên mới nói không thích ngã bệnh. Người bệnh đặc biệt muốn đông muốn tây, lại đặc biệt yếu ớt, có cảm giác cô độc. Trước kia Đông Phương Nhiêu chỉ có một mình, thời điểm bị bệnh cũng không ai để ý. Hiện tại Hách Dài Dài vẫn là một mình. Đem điện thoại đặt ở đầu giường, Đông Phương Nhiêu lần nữa ủ chăn ngủ. Thật lâu vẫn không ngủ được, cổ họng đau, mũi bị nghẹt còn ho khan, cả người càng ngày càng khó chịu. Đông Phương Nhiêu mơ hồ nghe có tiếng chìa khóa va chạm. Tiếp theo, cửa nhẹ nhàng mở ra rồi khóa lại. Vũ Ca tới. Hay là Phương Diễn? Dù sao nằm chết sống cũng không ngủ được, muốn động lại cảm thấy không có khí lực. Đông Phương Nhiêu bỏ dậy, ngồi ở mép giường hô. Vũ Ca. Không nên thấy Đông Phương Nhiêu ngủ lại tỉnh, tỉnh lại uống canh gừng lại ngủ. Nhưng hiện tại, thật ra mới 9 giờ tối. Đông Phương Nhiêu buổi chiều chưa tới 4 giờ đã trở về nhà. Cũng không cần hỏi tại sao cô lại mở miệng kêu lên Vũ Ca, bởi vì khả năng Phương Diễn tới quá thấp. Lúc Phương Diễn gọi điện cho Đông Phương Nhiêu mới 7 giờ. Phương Diễn muốn tìm người ăn cơm, khi đó còn kém không nhiều lắm. Hiện tại hơn 9 giờ, loại thời điểm này nói không chừng hắn còn đang lái xe chở nữ nhân nào về nhà đây. Kết quả, cửa phòng ngủ mở ra, người tiến vào thật sự ngoài dự liệu, Đông Phương Nhiêu. Vũ Ca là ai? Phương Diễn xuất hiện ở cửa, đen mặt hỏi. Trong tay còn cầm một bình thủy, không biết bên trong chứa cái gì. Đông Phương Nhiêu sửng sốt. Phương Diễn tới thiệt sao? Nhưng không thể phủ nhận, nhìn thấy người tới chính là Phương Diễn. Trong lòng cô không khỏi có chút vui thích. Vũ Ca là người quản lý của tôi. Đông Phương Nhiêu tế thanh tế khí nói. Lúc này, Phương Diễn đã đi tới đầu giường Đông Phương Nhiêu, vươn tay đặt lên trán cô nói. Có chút nóng. Bàn tay Phương Diễn rất lớn, ngón tay thon dài mà lại trắng nõn. Ừ, ngủ một giấc là tốt thôi. Đông Phương Nhiêu sợ Phương Diễn không nói hai lời, lập tức đưa cô đến bệnh viện. Lần trước, bạn tốt viếng thăm, Phương Diễn hỏi cũng không hỏi một tiếng. Trực tiếp ôm đi, dãy giụa phản kháng kiểu gì cũng không được. Vì vậy lần này biết tránh nặng tìm nhẹ nói. Bệnh cảm này, tất cả mọi người đều ít nhiều trải qua. Chỉ cần không quá nghiêm trọng, ngủ một giấc đúng là bớt rồi. Ý cô là vậy, nhưng thân thể của cô lại hoàn toàn không chịu phối hợp. Vừa mới dứt lời liền ho không dứt, ép Phương Diễn không thể không đem bàn tay kia đặt sau lưng cô, nhẹ nhẹ vuốt lên vuốt xuống giúp nhuận khí. Đi khám bệnh một chút xem sao. Quả nhiên Phương Diễn cất tiếng nói lạnh lùng. Đông Phương Nhiêu tất nhiên không muốn. Bệnh viện cái loại địa phương đó, tuyệt đối không muốn đi. Bất quá, cảm thấy chỉ là bệnh xoàng. Đi bệnh viện quá hóa khoa trương. Trong lòng gấp gáp, sợ Phương Diễn nói được làm được, nhịn hò, dùng răng nói chuyện. Không đi, tôi không đi bệnh viện đâu. Nói xong lại hò, thấy Phương Diễn nhíu mày lại nói. Phương Diễn, chỉ là cảm nhẹ thôi, tôi không muốn đi bệnh viện. Ngày mai sẽ khỏi, tôi không đi bệnh viện đâu. Đông Phương Nhiêu lần này kiên quyết, không biết có phải vì bệnh mà dám vùng lên chống đối với Phương Diễn. Nói xong cũng không thèm nhìn anh, cánh tay sức lực gầy yếu, vòng ngang eo Phương Diễn. Vùi đầu vào lồng ngực anh ăn vạ. Cũng không mong đợi Phương Diễn nghĩ thế nào rồi. Trong lòng đã quyết định chưa? Không đi, nhất định không đi. Mà kệ anh có ôm eo, kéo vác, cũng không đi. Phương Diễn bị Đông Phương Nhiều gắt gao ôm, sốt còn không chịu đi bệnh viện. Ở trong lòng anh còn ho đến hôn thiên hám địa, chân mày Phương Diễn trao chặt. Đông Phương Nhiều ho đến thở không nổi, nhưng không buông tay. Lúc này buông tay nhất định sẽ bị Phương Diễn bắt đi bệnh viện. Nhất định đó. Hít sâu, cố gắng nhịn hò. Đông Phương Nhiêu đôi mắt đẫm lệ, rưng rưng từ trong lòng Phương Diễn ngẩng đầu lên nhìn anh. Phương Diễn, tôi không đi bệnh viện. Tôi không muốn đi bệnh viện đâu. Rất tốt, mỹ nhân kế đều lôi hết ra. Nhưng cô bây giờ không có chút mỹ cảm nào. Nước mắt nước mũi tèm lem, gương mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt nẻ, mũi ửng hồng như mông hầu tử. Phương Diễn nhìn chằm chằm cô, nhìn đến cô cảm thấy chột dạ. Cho rằng lần này lại trốn không thoát. Phương Diễn rốt cuộc mở miệng nói. Chỉ tối hôm nay thôi, sáng sớm ngày mai còn chưa khỏe, nhất định phải đi bệnh viện. Giọng nói kiên quyết, không cho mặc cả. Đồng Phương Nhiêu mừng thầm trong bụng, khóe miệng toét ra một nụ cười thật to, cuồng dã gật đầu. Ừ, biết rồi, năng lực chống bệnh cảm của tôi là vô địch đấy. Sáng mai nhất định sẽ khỏi. Hậu quả dưới sự kích động chính là nghênh đón một trận ho mãnh liệt. Phương Diễn lười nói lý với cô, chưa từng thấy qua loại người không biết thương tiếc thân thể như vậy. Vừa nói không đi bệnh viện, còn vui hơn trúng số độc đắc. Trong lòng tức giận, không cho Đông Phương Nhiều ôm hồng anh nữa. Đưa tay, gỡ vòng tay của Đông Phương Nhiều đẩy ra. Đông Phương Nhiều mặc dù ho đến khó chịu, vẫn cười hì hì. Mục đích đã đạt được, mới không sợ Phương Diễn. Phương Diễn luôn luôn nói giữ lời. Anh đã đáp ứng. Đông Phương Nhiều bây giờ không hề kiêng dè, cũng không cần làm nũng, không cần mỹ nhân kế, không cần giả bộ đáng thương để làm gì. Cô không sợ. Tới uống cái này đi, xong rồi uống thuốc sẽ có cảm giác buồn ngủ. Phương Diễn đi lấy bình thủy mới vừa rồi đặt lên đầu giường. Vừa mở nắp ra, một mùi thơm xông vào mũi. Đông Phương Nhiêu trong miệng ứa nước miếng, cảm thấy đói vô cùng. Từ giữa trưa, ăn một bữa cơm đến bây giờ còn chưa bỏ thêm vào bụng cái gì nữa. Chén canh gừng cay chết người kia không tính. Anh đến đời nguyên mua cháo gà cho em đấy. Nhìn Đông Phương Nhiêu mắt không chớp, nhìn chằm chằm phích cháo trên tay mình, bộ dạng thèm thuồng rõ rãi. Phương Diễn nhìn thấy buồn cười. Bình thường cùng Đông Phương Nhiêu ra ngoài ăn cơm, cô luôn meo meo một dạng, ăn 3-4 miếng thì buông đũa. Lần này bị cảm có vẻ tốt hơn, thèm ăn cũng biểu hiện hết ra ngoài. Cô không quan tâm cháo này xuất thân từ đâu, cô chỉ cần ngửi mùi cũng biết mùi vị ngon cỡ nào rồi. Cô đói gần chết, rất muốn ăn, rất rất muốn ăn. Phương Diễn mở nắp bình thủy ra hồi lâu vẫn không có thêm động tác gì, nửa ngày không nói lời nào, tự thiếu phi tiếu nhìn cô. Đồng Phương Nhiêu trong lòng nức nở nghẹn ngào, đáng thương kêu lên hai tiếng, Phương Diễn. Thật muốn ăn, thật đói rồi. Phương Diễn lúc này thấy Đồng Phương Nhiêu y như một con mèo nhỏ đáng thương bị vứt bỏ. Rất buồn cười, cũng không chọc cô nữa. Ức hiếp người bệnh là không đúng. Rút cái ghế ra, để xuống, ngồi trước mặt Đồng Phương Nhiêu. Một tay cầm bình thủy, một tay dùng muỗng, múc một hớp cháo đưa tới. Đồng Phương Nhiêu không chút khách khí há mồm, phồng má nói. Phương Diễn, tôi tự mình múc. Đưa tay định đón lấy bình thủy, bị Phương Diễn trừng mắt liếc. Ăn no hả? Mới ăn có một muỗng đã no rồi. Uy hiếp trắng trợn chưa kìa. Đồng Phương Nhiều rất không có cốt khí thu hồi lại hai tay. Anh muốn đút thì đút đi, dù sao cũng được ăn, bị uy hiếp đút cho ăn cũng được. Chỉ cần có ăn, cô sẽ nhịn. Cứ như vậy bị Phương Diễn từng miếng đút cho. Cháo trong bình thủy đã vơi hơn phần nửa. Thịt gà, rau củ, cái gì cũng có không ít. Cả người bắt đầu ấm lên, bụng cũng dần dần được lấp đầy. Đồng Phương Nhiều đầu óc tỉnh táo, nhìn chăm chăm gương mặt Phương Diễn. Thầm nghĩ, gương mặt này thế nào nặn ra? Thật là đẹp mắt. So với người mẫu, thần tượng trong vòng luẩn quẩn đều nhìn tốt hơn nhiều. Người như vậy mà không gia nhập vào làng giải trí, thật là quá mức lãng phí. Phương Diễn đút tới, miệng tự động đóng mở. Có người đút ăn, cảm giác thật ra cũng không đến nỗi tệ như trong tưởng tượng. Không phải tốn chút sức lực nào. Hít hít mũi, miệng mở ra. Nửa ngày không thấy đồ ăn đưa đến. Đông Phương Nhiều kỳ quái liếc mắt nhìn vào Phương Diễn. Thấy Phương Diễn thần sắc tự tiếu phi tiếu, cong cong khóe môi. Ngậm miệng lại, có chút bất mãn nói. Sao không đút nữa? Tôi còn muốn ăn mà. Phương Diễn tiếp tục tự tiếu phi tiếu hỏi. Thế nào? Nhìn đủ chưa? À, ánh mắt nhìn Phương Diễn quá xích lã rồi, bị phát hiện. Gương mặt Đông Phương Nhiều đỏ ửng, nhếch miệng, gật đầu một cái nói, đủ rồi. Rất thẳng thắn, liếc cháo trong tay Phương Diễn một cái, suy nghĩ một hồi lại nói, Phương Diễn, con đói. Lại có cháo đưa vào miệng, kêu than một tiếng cho đống thực phẩm trong miệng. Đông Phương Nhiều nheo mắt lại, bộ dạng hưởng thụ. Đúng là ngon, ngon thật. Phương Diễn nhìn biểu tình tham ăn của Đông Phương Nhiều, nụ cười càng nồng hậu. Ăn ngon hả? Cô gật đầu, ánh mắt tinh tinh sáng. Rất ngon. Còn hít mũi một cái, bị cảm thật khó chịu. Lại đút một hồi, Đông Phương Nhiều tốc độ ăn chậm dần. Một hớp cháo nhai gặm nửa ngày mới nuốt xuống. Bụng đã no rồi, nhưng mà cháo rất ngon, còn muốn ăn nữa, làm sao bây giờ? Cháo đảo một vòng trong miệng mới chậm rãi nuốt xuống. Đông Phương Nhiêu nhìn chằm chằm cái muỗng trên tay Phương Diễn, có chút phân vân nghĩ. lại thấy Phương Diễn đem cái muỗng để lại trong bình thủy, dùng nắp đậy bình thủy. Đồng Phương Nhiều có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Phương Diễn. Phương Diễn nhàn nhạt nói, hôm nay ăn nhiều rồi, đừng ăn nữa. Trong bụng buông lỏng, lần này không cần suy nghĩ đã có người quyết định thay. Bị bệnh, Đồng Phương Nhiều quyết định đối với cường thế địa hào Phương Diễn nói gì nghe nấy, gật đầu một cái. Ngủ đi. Phương Diễn đứng lên nhìn giường nói. Đồng Phương Nhiều ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn lại, trao xuống xong toàn thân cũng ấm áp, cũng không giống mới vừa rồi vẫn ho khan, cảm giác tốt hơn rất nhiều. Phương Diễn khom người kéo chăn, giúp Đồng Phương Nhiều vén chăn đi ra ngoài. Đồng Phương Nhiều thoải mái nằm ở trong chăn, vừa ấm lại vừa mềm, thật là thoải mái. Nhắm mắt, lại nghe được tiếng bước chân Phương Diễn đi vào gian phòng. Một hồi cũng không có đi ra. Trong phòng tắm vang lên tiếng động. Thì ra Phương Diễn đang tắm rửa. Một hồi lâu, giường bên lún xuống. Đồng Phương Nhiều tự động hướng giữa giường bên nhìn nhích. Cái giường này không lớn. Hai người ngủ có chút chen chúc. Phương Diễn rất ít qua đêm ở chỗ này. Phương Diễn vạch một góc chăn. Khí lạnh thổi vào. Nhưng mà khí đầu thu nên cũng không quá lạnh. Phương Diễn nằm xuống bên cạnh Đồng Phương Nhiều. Hơi thở đặc biệt thuộc về anh, phả vào mặt cô. Anh rất tự nhiên ôm eo cô, đem cô dán sát vào mình nói. Ngủ thôi. Thân Phương Diễn rất ấm, vóc người của anh là tỷ lệ hoàn kim. Mỗi lần yêu thương Đồng Phương Nhiều cũng rất thích lấy tay vuốt ve, cảm giác rất tốt. Dĩ nhiên bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những thứ này. Cô đưa tay vòng qua lưng Phương Diễn, chuyển mình. Ở trong lòng anh tìm được một tư thế thoải mái, nhắm mắt ngủ. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 5 của bộ truyện mang tên Đại Thiếu Hào Hoa Cưng Chiều Bảo Bối. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào thì mọi người đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào.